Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2415, chương 2417. Shizuri thỉnh cầu quyết định kế hoạch sau này về sau. Rama mấy người cũng nhanh chóng theo đuổi thần trong tháp lui đi ra, không còn lưu lại. Gilgamesh đến xử lý sự vụ cũng không ít, mà lại lớn đến chiến tranh, nhỏ đến gia đình, hắn cũng đều tự thân đi làm tiến hành xử lý, bề bộn đến cơ hồ đều không có giờ ngủ. Có thể giống như vậy tạm thời buông xuống sự vụ tới cùng Rama đám người thương nghị, cái kia đã là thiên đại ban ân. Nhìn hắn công việc kia lượng, liền Rama cũng không khỏi có chút thấy trong lòng run sợ. Phải biết, Rama tại còn lại thế giới bên trong cũng không phải là không có làm qua một cái thế lực thủ lĩnh, xử lý đủ loại sự vụ, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới rõ ràng, dùng Gilgamesh lượng công việc này, đến cùng phải trả ra bao nhiêu tinh lực cùng lao động. Không chút khách khí nói, này căn bản liền không phải nhân loại có thể xử lý có được sự tình. Cũng chỉ có giống Gilgamesh như vậy nửa người nửa thần hiền vương mới có thể chống đỡ được. Có thể cho dù là như thế, tại Rama rời đi thời điểm, Gilgamesh vẫn là không nhịn được nói một câu. Bổn vương bề bộn nhiều việc, vô cùng bề bộn, tiểu tử ngươi cũng xem như một nhân tài. Tranh thủ thời gian xử lý xong, Holy Grail, sự tình trở về, xem ở ngươi hôm qua bày ra đầu não mức. Bổn vương có khả năng phá lệ nhường ngươi trở thành trợ lý, trợ giúp bổn vương xử lý sự vụ. Đây coi như là cực kỳ khoa trương đề bạt. Nếu như Rama thật trở thành trợ lý, cái kia liền có thể cùng thân là tế tự chàng tế tự trưởng Shizuri ngồi ngang hàng. Có thể nghĩ, đề bạt này có nhiều khoa trương, mà Gilgamesh thế mà nhịn không được làm ra dạng này đề bạt. Vừa đến nên đúng là đối Rama ngày hôm qua biểu hiện cảm giác hứng thú. Thứ hai chỉ sợ cũng là thực sự bị đông đảo sự vụ cho phiền thấu. Thế là, Rama không do dự, tại chỗ cáo từ, nói đùa, hắn mặc dù có năng lực giống như Gilgamesh xử lý rất nhiều sự vụ, nhưng khiến cho hắn mệt nhọc thành Gilgamesh như thế, tuyệt đối là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Rama là có thể đoán được, một khi thật trở thành Gilgamesh trợ lý, cái kia đằng sau chỉ sợ đến một mực bị đủ loại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đè đến cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Rama cảm thấy, chính mình vẫn là có bao nhanh lưu bao nhanh đi. Đương nhiên, Masu, Maylin, Anna cùng với Ishtar đều đi theo đi ra cùng với Shizuri cũng là đi ra đưa Rama đám người đoạn đường. Bất quá, Shizuri cũng chỉ là đưa đến thần tháp bên ngoài mà thôi. Tiếp xuống ta còn phải trở về trợ giúp vương xử lý sự vụ, liền đưa các vị đến nơi đây đi. Shizuri liền có chút trịnh trọng nói, giấy thông hành đã phát cho các vị. Các vị đã có được tự do xuất nhập Uruk thành phố quyền lợi. Việc này chắc hẳn hội tương đương hung hiểm, còn mời các vị vụ phải cẩn thận. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía Shizuri. Yên tâm đi, Shizuri tiểu thư, Masu liền hết sức ôn hòa đáp lại nói, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đúng vậy à, Maylin cười ha ha giống như mà nói, chính diện chiến đấu tạm thời bất luận, nhưng nếu là luận hãm hại lừa gạt, đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta là hết sức am hiểu a. Không sai, Anna lập tức không khỏi xen vào, lạnh lùng nói, Maylin am hiểu nhất gạt người, tốt nhất là đi chết vừa chết. Phu, phâu, phâu ngồi tại Rama trên bờ vai, nhưng cũng phát ra tiếng kêu phụ họa. Khụ khụ, Maylin ho khan, mà Isa thì là khoe khoang khoác lác, nếu ta đều ra tay rồi, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đó à? Shizuri, Ishtar một mặt đương nhiên nói như vậy thật tình không biết. Tại lòng của mọi người bên trong, cái này nữ thần kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy. hy vọng vị này nữ thần đại nhân đừng nửa đường như xe bị tuột xích. Rama ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy, cũng nhìn về phía Shizuri. Này xem xét, Rama liền thấy, chẳng biết tại sao, Shizuri lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy? Rama đầu tiên là thấy nghi hoặc, lập tức như là hiểu rõ cái gì một dạng. Nói, ngươi là đang nghĩ kinh gu sự tình sao? Không sai, Shizuri đang suy nghĩ kinh gu sự tình. Điểm này, Rama tại thần tháp bên trong liền đã nhìn ra. Tại nâng lên kinh gu thời điểm, Shizuri liền vẫn luôn là một bộ hết sức phức tạp bộ dáng. Chọn tại sự vụ bận rộn lúc này còn ra tới đưa tiễn. Cũng hẳn là vì kinh gu sự tình a. Quả nhiên, kinh gu, sao? Shizuri thở dài một hơi giống như mà nói. Nguyên lai đó mới là tên của hắn. Ta liền biết. Người kia tuyệt đối không thể nào là Enkizu. Shizuri có chút ngũ vị tạp trần dáng vẻ. Shizuri tiểu thư, Masu lưỡng lự mà hỏi. Shizuri tiểu thư cùng Enkizu nên có chỗ lui tới a. Ngoặc kép, đúng thế. Shizuri rủ xuống tầm mắt. Nói, tại thật lâu trước đó, ta liền đã làm vương phụ tá thường xuyên xuất nhập thần tháp. Mà vị kia tại cùng vương một trận chiến về sau cùng vương thành vì bạn tri kỳ. Như vậy trở thành nhân loại bạn bè, làm Uruk ra không ít lực. Đối với chúng ta Uruk thị dân mà nói, vị kia liền là hiếm có ôn nhu dũng giả. Nếu không phải hắn, tại Gugalana cái kia dẫn phát nước lũ bao phủ đại địa thời điểm, nhân loại liền đã diệt vong. Nói cách khác, đối với Uruk cư dân tới nói, Enkizu tức là anh hùng, cũng là ân nhân, đồng thời cũng là quen biết đồng bạn. Xem Shizuri dáng vẻ, nàng và Enkizu ở giữa giao tình nhất định rất sâu. Cùng Gilgamesh ở giữa giao tình tựa hồ cũng không đơn thuần là vương cùng trợ lý đơn giản như vậy. Theo lập trường đến xem, thân là tế tự trưởng Shizuri nhất định không ít cùng thân là bán thần cùng với thần tạo binh khí. Gilgamesh cùng Enkizu qua lại a. Bởi vậy, nghe được cùng Enkizu có liên quan sự tình, Shizuri vẫn là không nhịn được ưu tâm dâng lên. Vị kia tức là Gilgamesh vương bạn bè, đồng thời còn là duy nhất có thể cùng vương ngang nhau dũng giả. Tại quá khứ vương chấp hành chính sách tàn bạo thời điểm, vẫn luôn là vị kia đang cấp vương dùng khuyên can. Nhưng số mệnh an bài đến chết đều là lẻ loi một mình vương có thể cầm tay ngôn hoan. Phát ra từ nội tâm thấy vui sướng, Shizuri như là đang nhớ lại tất cả những thứ này một dạng. Chậm rãi lên tiếng, mặc dù Enkizu ngoan cố nhận định chính mình là đạo cụ, là vũ khí, nhưng ta cảm thấy hắn là một cái vô cùng ôn nhu nhân loại. Hiện đang uy hiếp lấy Sumer tuyệt đối là giả mạo Enkizu tên hàng già. Chân chính Enkizu cũng sớm đã chết đi. Do vương tự thân vì hắn tiễn đưa. Di hài cũng được mai táng tại minh giới. Không thể lại giống như vậy. Thành vì nhân loại kẻ địch. Nói như vậy lấy Shizuri còn là một bộ lo lắng bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Rõ ràng Uruk đại gia cũng cho là như vậy. Ta cũng một mực như thế nói với chính mình, nhưng chẳng biết tại sao, đối ở hiện tại xuất hiện vị kia Enkizu, ta vẫn cảm thấy có cỗ thân cận cảm giác. Đây có lẽ là thân là tế tự trưởng ta một loại dự cảm cùng trực giác. Luôn cảm thấy hắn coi như không phải Enkizu, vậy cũng nhất định cùng Enkizu có một loại nào đó không thể tách rời liên hệ. Shizuri liền nhìn về phía Rama. Ta biết này có chút ép buộc, nhưng nếu như có thể mà nói, Lorelei đại nhân, hy vọng ngươi có thể tại khi có cơ hội giúp ta hỏi một chút người kia. Hỏi hắn vì sao muốn như vậy cừu thị nhân loại, đây coi như là cá nhân ta thỉnh cầu. Xin nhớ, nói xong, Shizuri hướng về Rama cúi đầu xuống. Rama đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, vội vàng ra tay, đỡ dậy Shizuri. Lúc này, người ta là nói như vậy a. Maylin đột nhiên chuyển hướng một bên. nói, làm hãm hại Enkidu chết đi kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nói chút gì không? Istar đại nhân, một câu, nhường ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Istar trên thân. Làm gì à nha? Istar lập tức lui lại một bước, lại là chột dạ, lại là xấu hổ. Ánh mắt không ngừng dao động, giống như có chút xấu hổ vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.